Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, có vấn đề. Phùng Tiết không quan không có chức, thẩm vấn tựa hồ không hợp quy củ. Nhưng thời đại này, quý tộc, chính là quy củ. Quý tộc cùng quan viên khác nhau ở niên đại này là phi thường mơ hồ khái niệm. Hoàng thân quốc thích, đó chính là đặc quyền giai cấp. Người nếu là có thần nông, phục hy hậu duệ huyết thống. Vậy ngươi gặp người chính là muốn lớn một cấp. Đương nhiên, loại này đặc quyền là xây dựng ở ngươi không nguy hại nhân tộc tiền đề bên trên. Bằng không thì không cần vương hầu tướng lĩnh yên tĩnh có gan. Đầu tiên ngươi liền bị tổ tông một đạo sét đánh chết. Dù sao đây là một cái thần thoại thời đại. Ngẩng đầu ba thước có tổ tông. Dưới chân ba thước là thần linh. Ân, đầu năm nay thần linh là cho người phục vụ. Cho nên ở Phùng Tiết nói muốn trực tiếp thấy người hiềm nghi phạm tội thời điểm. La huyện lệnh đồng thời không có cự tuyệt. Ngược lại giống như là rốt cục có thể vứt bỏ khoai lang bỏng tay. Lập tức phân phó nha dịch đi nâng người. Thuận tiện, cũng tìm người đi đem cái kia mễ thị cùng nhau gọi. Ai không biết cái này huyện xạ Dương Tông ra dòng chính thường thường không có gì lạ. Phân ra chi thứ kinh tài tuyệt diễm. Một phần vạn chờ chút huyện hầu phái người mà nói không thể thả. Hắn không an vị sáp rồi. Nếu không phải cách cái này một gốc dạ. Liền cái này tràn đầy điểm đáng ngờ bản án. Chính hắn liền làm chủ kết án. Đương nhiên, bình thường đến nói huyện hầu loại vị trí này sẽ không làm như thế mất trí sự tình. Nhưng ai không có cấp trên thời gian. Hai cái nha dịch chạy đi nâng người. Phùng Tiết thì cùng huyện lệnh hỏi bản án chi tiết cái này mễ lão bản nguyên nhân cái chết có. Thể từng biết được, khám nghiệm tử thi còn chưa tới. Chỉ làm sơ bộ kiểm tra. Trên thân không có rõ ràng ngoại thương. Hẳn là trúng độc hoặc là nội thương. Đương nhiên cũng có thể là đột phát bệnh hiểm nghèo hoặc là yếm thắng chi thuật. Chấm ngoặc kép, cho nên nói, cái này Trương Tam bị người khác mời ăn cơm. Trên thân còn mang độc dược. Sau đó còn làm dưới mặt độc. Lại hoặc là lấy pháp lực ở trước mặt rùa chết mễ lão bản. Phùng Tiết nhíu lông mày. Đều nhanh cười ra tiếng. Cái này cái gì âm phủ thao tác. Người muốn nói uống nhiều kích tình giết người. Bóp chết đánh chết cũng liền thôi. Thần hắn mêu không rõ ràng ngoại thương. Hợp lấy cái này Trương Tam hay là tối sầm lại kinh cao thủ. Bất quá có một màn như thế. Phùng Tiết lại có chút không dám khẳng định Trương Tam trong sạch. Dù sao đổi lại là hắn. Muốn vu hãm lời nói khẳng định sẽ bổ sung hai cây gậy. Tuyệt đối sẽ không đem loại này thấy thế nào đều kỳ quặc hiện trường phát hiện án đưa lên. Trừ phi gạo này thị là cái kẻ ngu. Thế nhưng là, đồ đần sẽ vu hãm người sao? Cái này cũng không rõ ràng. La huyện lệnh có chút lúng túng nói. Hắn cũng biết vụ án này điểm đáng ngờ lớn, nhưng vấn đề ở chỗ nếu là hắn trực tiếp thả, sợ huyện hầu tìm phiền toái a. Lúc đó chàng điều tra sao? Phùng Tiết cũng biết là huyện lệnh làm khó, nói sang chuyện khác hỏi. Cha, bất quá không có gì manh mối. Bàn ăn cái gì đều tẩy qua. Mễ lão bản ghé vào trước bàn. Trương Tam y quan không ngay ngắn say ngã trên giường. Ấn mễ thị thuyết pháp. Nàng vốn cho là mình trượng phu là uống nhiều. Thế là đi trước rửa bát. Sau đó mới bị Trương Tam. Chấm ngoặc kép. Là huyện lệnh. Trương Tam đưa đến. Ước chừng là cảm nhận được bản thân người lãnh đạo trực tiếp vội vàng. Cái này một chén trà còn chưa uống xong. Trương Tam liền bị hai cái nha dịch mang đi qua. Có lẽ là nhìn Phùng Tiết mặt mũi. Đồng thời không mang theo xiềng xích. Cũng không có nhận qua hình vết tích. Bất quá lúc này Trương Tam nhìn qua cũng không quá tốt. Áo màu trắng áo có chút lộn xộn. Trên mặt cũng treo một vòng khổ sở. Nhìn không giống như là mạnh ba tương đương người khác. Đến có chút giống là bị người mạnh ba tương đương cảm giác. Hắn nhìn thấy Phùng Tuyết. Con mắt rõ ràng chính là co lại. Kém chút liền muốn làm chàng khóc lên. Bất quá cái này 23-24 đại nam nhân cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Một mặt xấu hổ, tức giận, không cam lòng, ủy khuất các loại biểu tình hỗn tạp cùng một chỗ. Cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ, lão sư. Chấm ngoặc kép, nhìn hắn cái bộ dáng này. Phùng Tiết nguyên bản tra hỏi cũng không tốt mở miệng, cân nhắc một chút về sau, mới mở miệng nói, cái kia Mễ thị xưng ngươi cường bạo với hắn, nhưng có việc này, tuyệt không việc này. Trương Tam cơ hồ là cắn răng nói, trong mắt của hắn tràn ngập tơ máu. Phùng Tiết thậm chí hoài nghi, nếu như cái kia Mễ thị ở đây, sợ là muốn bị tại chỗ cắn chết. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi từ đầu chí cuối nói cho ta, không muốn mang nửa điểm phỏng đoán, chỉ nói ngươi biết là được. Đúng, lão sư, Trương Tam khe khẽ thở dài. Một bên La huyện lệnh rất muốn nói cần phải chờ nguyên cáo đến ngay mặt rằng co. Bất quá ngẫm lại trước mắt vị này cũng coi là phạm nhân gia thuộc. Ở có nhân viên chính phủ ở đây tình huống dưới trước giờ giao lưu cũng không có gì không hợp quy củ. Liền không nói thêm gì nữa. Trương Tam không có chú ý tới La huyện lệnh biểu tình. Chỉ là thật sâu hô hấp hai lần. Mới mở miệng nói. Cái kia Mễ lão bản bậc cha chú cùng ta phụ thân là đồng hương. Cho nên cũng coi như thuở nhỏ quen biết. Chỉ là song phương giao tình. Đến sau ta may mắn bị lão sư chọn chúng. Trong nhà cũng có chút tiền dư. Năm đó hắn nói với ta muốn mượn một khoản tiền đi làm ăn. Ta căn cứ tình đồng hương. Liền cho hắn mượn. Dù sao những số tiền kia với ta mà nói cũng không tính nhiều. Coi như bồi cũng không vướng bận. Tháng trước, ta nghe nói hắn kiếm tiền. Lấy nàng dâu trở lại Xạ Dương. Cũng không có vội vã thúc sổ sách. Thẳng đến hôm qua, hắn trở về sau tiền làm tên. Mời ta đi trong nhà hắn làm khách. Chúng ta mới lần nữa đối mặt. Nói đến đây, Trương Tam tự hồ là đang hồi ức ngay lúc đó chi tiết. Cau mày nghĩ một hồi. Mới lại nói, lúc ấy hắn nhìn sắc mặt rất không tệ. Mặc trên người phối hợp cũng coi như vừa vặn. Ta biết hắn là thật kiếm tiền. Cũng không có chối từ. Đêm đó vợ hắn Mễ thị làm một bàn yến hội. Có tới 4 đồ ăn một chén canh. Theo thứ tự là mảnh ngó sen. Cá trưng, khoai sọ, trứng gà, canh là giáp ngư thang. Bất quá bởi vì đệ tử ăn kiêng. Chỉ ăn khoai sọ cùng mảnh ngó sen. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó. Tăng pháp quan sắc mặt lập tức khẽ biến. Nói, việc này trước đó Mễ thị cũng là không hề ghi chú. Chỉ là bây giờ cái kia bàn ăn đã rửa ráy sạch sẽ. Coi như độc dưới ở cái kia trứng gà, cá trưng hoặc là giáp ngư bên trong. Cũng đã khó mà chứng thực. Chấm ngoặc kép, không sao. Người nói tiếp, Phùng Tiết khoát tay áo. Lần nữa nghe được cái này thanh tẩy hai chữ. Trong lòng cũng đã có tính toán. Chỉ là đối với Trương Tam nói tiếp, Trương Tam cũng không nghĩ nhiều, hoặc là nói hắn lúc này đã không có tinh lực suy nghĩ nhiều. Chỉ là ngơ ngác nói, ta cùng Mễ lão bản uống hai chén, có chút không bằng tửu lực, chỉ là tỉnh lại sau giấc ngủ. Trước người chính là một đám sai dịch, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trương Tam sắc mặt càng phát khó nhìn lên, Phùng Tiết nhưng không có thoải mái hắn ý tứ, ngược lại truy vấn. Người lúc đó trên thân không mặc quần áo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Tam không có trả lời chỉ là nhẹ gật đầu. Trong mắt đều là khổ sở. Chỉ là Phùng Tiết nghe xong, khóe mắt lại bốc lên mỉm cười. Được rồi, người bộ dáng này cũng là bất nhã. Đi trước rửa cái mặt thu thập một chút. Còn lại chờ cái kia Mễ thị tới lại nói. Trương Tam thấy lão sư như thế, cũng rõ ràng hắn tin tưởng chính mình. Hắn không sợ bị vu hãm, hoặc là nói coi như vu hãm. Lấy hiện nay hình luật mà nói cũng bất quá là chuộc hình vấn đề bồi thường. Hắn chân chính sợ, hay là Phùng Tiết hiểu lầm. Bây giờ thấy lão sư thái độ như thế, trong lòng lập tức nhẹ nhõm không ít. Đi theo nha dịch đến hậu viện rửa mặt. Đương nhiên, tắm rửa thay quần áo là đừng nghĩ. Cũng chính là rửa đi trên mặt lơ lửng cho. Thuận tiện chảy cái đầu mà thôi. Còn cứ như vậy một lát sau, cái kia Mễ thị, rốt cục cũng tới đến huyện nha. PS, đừng nhả rãnh đồ ăn quy cách. Hạ triều cái gì quy cách ai cũng không biết. Nếu là ấn chu triều, bình dân liền thịt cũng không thể ăn. Huống chi đây là thần thoại thời đại. Thần tiên nói không chừng muốn ăn nồi lẩu. Liền đi châu Mỹ bắt đem quả ớt. Sau đó liền đem hạt giống rơi vào Trung Nguyên đây.